Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nhập rừng chết. Oanh, theo Dương Trần tiếng nói rơi bế, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng ra, một cỗ cực kỳ cường hãn lực trùng kích, bỗng nhiên từ giữa đám người nổ tung, trên mặt đất. Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái trăm trượng hố sâu, càng có vô số vết dạn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chung quanh rừng rậm càng là tại sóng xung kích này tác dụng dưới, trực tiếp hóa thành một mảnh bụi, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Cái kia 30 người đội ngũ, từng cái tất cả đều tại cái này kinh khủng sóng xung kích tác dụng dưới ho ra máu bay rớt ra ngoài. Cho dù là Dương Viễn cũng đổ bay ra ngoài trăm trượng. Dương Trần đồng dạng thân thể chấn động, cảm giác thể nội máu tươi tất cả đều phải ngã chuyển đồng dạng. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi mới áp chế lại, mà về phần trước đó hai đạo công kích càng là trực tiếp bị phá ra. Hắn vẫy tay một cái, đem Vẫn Thiên ấn thu hồi. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú xa xa Dương Viễn. Lập tức con người chính là co rụt lại, ngược lại là coi thường gia hỏa này. Cái kia Dương Viễn mặc dù cũng trọng thương, nhưng lại vào lúc này, thân hình đột nhiên lùi lại. Hiển nhiên là phòng bị Dương Trần lại đi công kích. Về phần những người còn lại, nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Những người kia cơ bản đã không có quá nhiều sức phản kháng. Đây là bọn hắn trước đó cũng không quá mức tập trung, nếu không tất nhiên sẽ bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này bọn hắn hoàn toàn luống cuống, một bộ phận người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất ra cái còi bắt đầu thổi lên. Trong nháy mắt, chừng hơn 10 đạo chói tai còi huýt, trực tiếp xuyên qua rừng rậm, truyền lại đến nơi xa, ở ngoại vi 9 cái đội ngũ. Gần như đồng thời nghe được cái này dồn dập còi huýt. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Dương Viễn bọn hắn cùng Dương Trần tao ngộ? Không đúng, Dương Viễn đội ngũ thực lực thế nhưng là tương đương cường đại, không có khả năng chật vật như vậy đi. Mặc kệ, cái này còi huýt tuyệt sẽ không giả. Chúng ta nhanh đi qua, bị để Dương Trần chạy. Bên ngoài mặt khác 9 cái đội ngũ ngắn ngủi do dự, bắt đầu nhanh chóng hướng về còi huýt phương hướng tập kết. Thế nhưng là bọn hắn cùng còi huýt vị trí lại không phải nhất trí, cũng đưa đến bọn hắn tại tới trước trong quá trình xuất hiện rất nhiều vây quanh lỗ hổng. Mà Dương Trần mục đích chính là cái này, hắn muốn để cái kia thiết thông một dạng vòng vây tự hành bài trừ. Nếu là bị phục kích chính là mặt khác đội ngũ, Dương Viễn khẳng định sẽ trước tiên tiến đến trợ giúp, mà mặt khác đội ngũ thì sẽ còn tiếp tục bảo trì trận hình. Nhưng là nếu là Dương Viễn đội ngũ bị thương nặng, như vậy rắn mất đầu, loại này trận hình cũng sẽ tự sụp đổ. Trong rừng rậm, Dương Trần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong. Sau đó không chút nghĩ ngợi, vậy mà trực tiếp bỏ qua Dương Viễn bọn hắn, chợt lách người biến mất ở chỗ rừng sâu. Hắn chính dựa theo trí nhớ lộ tuyến phi tốc hướng ra bên ngoài lao đi, mà còn tại một mực cảnh giác Dương Trần tiếp tục nổi lên. Dương Viễn thấy thế đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Hắn vội vàng khẽ quát một tiếng, nói: "Đều dừng lại cho ta, đừng thổi còi." Thế nhưng là, lúc này đã chậm, đáng chết, Dương Viễn thấp giọng chửi mắng một câu, sau đó trực tiếp hướng về Dương Trần rời đi phương hướng. Đuổi theo, hắn một bên đuổi theo, một bên gợi lên trong miệng cái còi, cho những người còn lại chỉ rõ phương hướng. Cái kia 9 cái đội ngũ nghe nói còi huýt, lại là sững sờ, sau đó tất cả đều kịp phản ứng. Bắt đầu tổ chức một vòng mới vòng vây, chỉ bất quá, không chờ vòng vây thành hình, Dương Trần cũng đã phá vòng vây thành công. 9 cái đội ngũ, tất cả đều tập kết cùng một chỗ, lại chỉ nhìn thấy một bóng người, đứng ở đằng xa trên đỉnh núi. Dương Viễn một mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Dương Trần, lần này, hắn bại rất khó coi, 300 người đối phó một cái, lại còn thua như vậy, chật vật không chịu nổi, tâm hắn có không cam lòng, nhưng lại sẽ không buông tha cho, liền lạnh giọng quát, Dương Trần, ngươi có thể trốn được nhất thời, ta không tin ngươi có thể một mực có vận khí tốt như vậy. Bây giờ cách võ hội kết thúc, còn có thời gian 10 ngày, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Nơi xa trên đỉnh núi, Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem Dương Viễn bọn người, lập tức nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói ra, có bản lĩnh, các ngươi liền đuổi tới. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về nơi xa chạy như bay. Phương hướng kia, rõ ràng là cái kia phiến rừng chết. Lúc trước, Dương Trần tại trên địa đồ, đem nơi đó tiêu ký là màu đỏ, là toàn bộ sơn hải đồ bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, đuổi. Dương Viễn ra lệnh một tiếng, còn lại hơn 200 người, hiện ra là một cái hình quạt, hướng về Dương Trần đuổi theo. Ngoại giới Dương gia, mọi người thấy thành công phá vòng vây Dương Trần, tất cả đều hít sâu một hơi, cảm giác như là giống như mộng ảo. Gia hỏa này, chân chính thành công, loại kia vây quanh đội ngũ, cơ hồ giọt nước không lọt, hắn vậy mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp, thành công thoát ly, kẻ này không chỉ có thực lực cường đại, tâm tính còn như vậy yêu nghiệt. Mọi người vây xem, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng tựa như nhấc lên sóng lớn ngập trời, không dám tin nhìn qua cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Cho dù không ai từng nghĩ tới, đã nhìn như thất bại hắn, lại có thể thành công phá vây, tranh thủ một chút hy vọng sống. Thật bất khả tư nghị, có thể Dương Ngật thấy thế, lại con người co rụt lại. Hắn lúc này, đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh. Dương Trần yêu nghiệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức hắn đôi mắt chỗ sâu, hiện ra vô tận hàn mang. Nói ra, tiểu tử này trên thân, đến cùng có bí mật gì? Triệu Nhược Yên trên gương mặt xinh đẹp, thì đột nhiên hiện ra nụ cười sán lạn, trong lòng cũng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chỉ bất quá, nhìn thấy Dương Viễn bọn người tiếp tục truy kích thời điểm, nàng vừa khẩn trương nắm chặt ngọc thủ, mà thượng sứ thì ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng không có nghĩ đến, Dương Trần sẽ lấy loại biện pháp này phá vây, vậy cần đối với toàn bộ chiến cuộc, có đầy đủ hiểu rõ, còn muốn có được rất lớn quyết đoán, mới dám trực tiếp tập kích Dương Viễn đội ngũ, một kiện linh cấp thượng phẩm linh bảo, tiểu gia hỏa này thật đúng là bỏ được. Thượng sứ mỉm cười, mặc dù lấy ánh mắt của hắn, đối với một kiện linh bảo, đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Có thể Dương Trần mới tụ nguyên cảnh mà thôi. Mỗi một kiện linh bảo đều là bảo vật hiếm có. Không nghĩ tới trực tiếp lấy ra tự bảo. Thủ bút này, chỉ sợ đổi lại mặt khác bất luận cái gì tụ nguyên cảnh võ giả, đều tuyệt đối không nỡ. Sơn hải đồ bên trong, Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát không buông đám người. Trong mắt hàn ý càng phát nồng đậm, lập tức hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, xem ra trước đó giáo huấn còn chưa đủ a. Có thể nói, Dương Trần phản kích, đã dị thường lăng lệ, có thể những người này vẫn là phải truy kích không thả. Như vậy Dương Trần không để ý, đến điểm càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn. Đúng lúc này, hắn tiến lên bước chân, bỗng nhiên một trận. Ánh mắt nhìn về phía trước rừng chết, cái kia đen kịt rừng chết bên ngoài bị chướng khí tràn ngập. Căn bản thấy không rõ bên trong tình huống, nhưng là từ xa nhìn lại, cũng cảm giác trong đó không có chút nào sinh cơ, như là địa ngục. Dương Trần nhìn phía sau càng ngày càng gần đám người, trong mắt hiện ra một vòng quả quyết, sau đó nín hơi ngưng thần, dứt khoát quyết nhiên tiến vào rừng chết bên trong. Cũng không lâu lắm, Dương Viễn bọn người cũng cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn tại rừng chết bên ngoài hơi dừng lại, lông mày tất cả đều nhíu một cái. Cái này rừng chết có không ít võ giả trước đó cũng phát giác qua, nhưng là quá mức quỷ dị, một mực không người dám xâm nhập trong đó. Nhưng là Dương Viễn nhưng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một ngựa đi đầu đuổi theo. Những người còn lại thấy thế, nhìn nhau một xem, cũng đều theo sát phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?